Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 192, thần ca ngươi thật là hài hước. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh linh, đinh linh, đinh linh, keng, âm người lên đường, dương người né tránh, nếu có va chạm, trăm tai tề sinh, keng, linh đang âm thanh, tiếng chiêng, cùng mang theo đặc biệt vận luật gào to âm thanh. Tại yên tĩnh núi rừng bên trong truyền đi rất rất xa. Nhờ ánh trăng, hai tên thân mang thanh sam, đầu đội mũ trùm nam tử đi tại phía trước. Một gầy một béo, một người chấp cờ giao linh, một người gõ cái chiêng mở đường. Tại sau lưng, 10 bộ đen nhánh thi thể theo tiếng chuông từng bước một nhảy vọt. Bước chân rơi vào trên lá khô phát ra một trận tiếng xào xạc. Bên cạnh, một thân mang váy đỏ nữ tử lúc ẩn lúc hiện. Hai chân cách mặt đất nổi bồng bềnh giữa không trung. Dáng người ngạo nhân, dung mạo tú mỹ, trắng nõn bắp chân tựa như mỡ đông. Mỹ lại mang theo vài phần yêu dị. Nếu có người trông thấy một màn quỷ dị này, tuyệt đối sẽ bị dọa đến hồn bất phụ thể. Càn thi tượng, không đốt đèn, chỉ mượn ánh trăng đi đường, mà lại chỉ ở ban đêm đi đường. Bởi vì ban ngày nhiều người, dương khí nặng, dễ dàng quấy nhiễu thi thể. Người sống va chạm người chết cũng sẽ kinh hãi đến người sống. Cho nên càn thi mới tạo thành chỉ ở ban đêm đi đường thói quen. Cái này 10 bộ thi thể lai lịch tô tầm đã từ trên người bọn họ lưu lại đồ vật bên trong tìm được. Đều là xuyên quân, nhưng riêng phần mình cụ thể địa chỉ lại là không rõ ràng. Theo tô tầm nghĩ đến, chỉ cần là đưa những này tiền bối trở lại đất thục, hẳn là cũng xem như hồi hương lá rụng về cội đi. Nhập đất thục về sau, đến lúc đó đem bọn hắn đưa đến nơi đó quân doanh, hoặc là vũ trang, bộ là được, tự nhiên có người sẽ an bài những này anh hùng thân hậu sự. Nói cách khác, hắn cùng Mai Văn Hoa muốn một đường trèo đèo lội suối. Đi bộ, mà lại chỉ có thể ban đêm đi đường. Mang theo những thi thể này từ tương Tây tiến vào đất thục. Nửa đường muốn đi ngang qua toàn bộ quý tỉnh. Liền xem như dùng ngự phong phù. Có thể gia tăng những thi thể này tốc độ di động. Nhưng nhanh nhất cũng phải vài ngày thời gian. Huống chi tương Tây nơi đó có càn thi văn hóa. Cho nên ngoài thôn cũng chuyên môn tu đường cung cấp càn thi nhân đi. Người trong thôn nghe thấy tiếng chiêng cùng tiếng chuông liền sẽ chủ động cửa phòng đóng chặt đồng thời buộc ở trong nhà chó. Nhưng ra tương Tây địa giới về sau, những tỉnh khác nhưng không có càn thi văn hóa. Muốn qua đường tự có thể từ trong làng thông qua. Các thôn dân cũng nghe không hiểu tiếng chiêng cùng tiếng chuông ý tứ. Đó mới là phiền toái nhất. Quảng cáo, không chỉ có sẽ không buộc lại chó. Nói không chừng ngay cả người cũng sẽ bởi vì tò mò chạy đến vây xem. Cho nên, dọc theo con đường này, nhất định là bình tĩnh không được. Một bên khác, Khương Thần cùng nữ diễn viên tại trong lúc bối rối lạc đường. Phí hết một phen công phu mới cuối cùng là về tới đoàn làm phim doanh địa. Đoàn làm phim đại đa số đều là một đám người trẻ tuổi. Dã ngoại con muỗi nhiều. Máy phát điện thanh âm lại nhao nhao. Cho nên căn bản ngủ không được. Chờ trông thấy Khương Thần cùng nữ diễn viên toàn thân chật vật từ trong rừng chạy đến lúc đều là bị giật nảy mình. Chỉ thấy Khương Thần cùng nữ diễn viên đều là đầu tóc rối bời. Quần áo trên người lây dính không ít bùn thổ cùng hạt cỏ. Quần và váy đều ướt. Nữ diễn viên giày cao gót đã sớm không thấy. Một đôi tú khí chân nhỏ hiện đầy vết máu. Trông thấy một màn này, đám người hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nói gì. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Ngọa tào, khiến cho mạnh như vậy sao? Nhìn quần và trên váy vết ướt. Hai người này xuất thủy lượng đều rất lớn nha. Có quỷ. Không, có cương thi. Thật nhiều cương thi. Khương Thần thở hổn hển nói lắp bắp. Đám người nghe thấy lời này đều ngây ngẩn cả người. cảm thấy cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Đêm hôm khuya khoắt thậm chí là còn có chút lạnh. Bất quá, ai bảo nói đùa chính là đang hồng nổ gà con Khương Thần đâu. Dù là hắn chỉ vào một đống phân nói xong cười. Mọi người cũng phải đi theo cười a, cho nên tất cả mọi người rất cho mặt mũi ha ha phá lên cười. Thần ca thật là hài hước. Trước kia làm sao không phát hiện thần ca ngoại trừ biết ca hát diễn kịch bên ngoài. Còn như thế có hài hước tế bào đâu. Đúng vậy a, buồn cười quá. Ha ha ha ha, tất cả mọi người là diễn viên. Cho nên cười lên cũng không như vậy giới. Chỉ ít kỹ xảo của bọn họ đều so Khương Thần muốn tốt. Khương Thần biết những người này không tin. Đưa điện thoại di động đã đánh qua. Đỏ mặt tía tai nói. Chính các ngươi nhìn, thật có cương thi. Cái này phá đùa ta không sợ. Ta hiện tại liền đi. Không, ta Hường Đông liền đi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta toàn bồi. Trước kia đều là cầm nhan giá trị quay phim. Bây giờ lại có cầm sinh mệnh quay phim nguy hiểm. Cho nên vẫn là nhanh đi đi. Ta cũng không đập. Không đập, nữ diễn viên cũng là nơm nớp lo sợ nói. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Rõ ràng là còn không tỉnh táo lại. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì nhìn hai người này biểu hiện không giống như là tại làm bổ. Rốt cuộc đều nói ra kịch không đập loại lời này. Sau đó bọn hắn ôm bán tín bán nghi thái độ ấn mở Khương Thần trên điện thoại di động video. Mấy phút đồng hồ sau, một đám người sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy cái này trong núi rừng an tĩnh đáng sợ. Nhưng xem hết cái video này về sau, bọn hắn hiện tại cảm thấy cái này trong núi rừng giống như khắp nơi đều có người đang nhìn bọn hắn. Càng đáng sợ, ta cũng không đập, ta không đợi trời đã sáng. Ta hiện tại liền đi. Một cái bầy diễn đưa điện thoại di động ném cho Khương Thần. Liên hành lý đều không thu. Trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình mở ra đèn pin trượt. Chờ một chút ta cũng không đập. Không đập, một đám người nhao nhao cái đi theo. Rốt cuộc cương thi loại vật này đều đi ra. Bọn hắn tình nguyện bốc lên đi đường ban đêm phong hiểm. Cũng không dám tiếp tục trong rừng rậm ở lại. Phim kinh dị bên trong định luật nói cho bọn hắn. Đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích đó chính là chờ chết hành vi. Quảng cáo, Khương Thần nguyên bản là không dám đi đường ban đêm. Nghĩ đến nhiều người ở đây. Đợi đến Hừng Đông mới đi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đi. Hắn cũng không dám ở lại. Lúc này cũng là khập khễnh đi theo. Trên đường, hắn đem phần này trong video truyền đến trên mạng. Đồng thời phối văn tự. Không phải ta cố ý trái với điều ước. Thật sự là sợ a, nguyên lai trên thế giới thật sự có cương thi. Tương Tây thật có cản thi nhân. Mọi người đều biết, tiểu thịt tươi nhóm não tàn fan đều là hơn nửa đêm không ngủ được tùy thời chú ý thần tượng động thái. Cho nên hắn Weibo vừa mới phát ra ngoài. Bình luận khu liền có không ít người hồi phục. Đây là cái gì? Là ca ca mới kịch video sao? Cái này rõ ràng là không chỉ có không thấy video hơn nữa còn không thấy tiêu đề liền hồi đáp. Ngọa tào, hù chết lão nương. Thật có cương thi à. Cái kia cản thi nhân rất đẹp trai. Liền là thấy không rõ mặt. Cái tên mập mạp kia cũng rất dũng cảm. Phát. Về sau ta cũng không dám lại rạng sáng 2-3 điểm về nhà. Làm tương tây người. Ta cũng là hôm nay mới lần thứ nhất tin tưởng cản thi nhân thật tồn tại. Chấm. Mấy ngày gần đây nhất chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là người ngoài hành tinh. Lại là cản thi tưởng, ta bỏ ra 20 năm dựng nên tam quan chính bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Video bắt đầu điên cuồng truyền bá. Người quan sát càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ tại rạng sáng đều cao cư không hả? Mang Sơn bên trong, đã sớm ngủ đạo diễn bắt đầu đi tiểu. Kết quả phát hiện tất cả lều vải đều rỗng. Người toàn không thấy, hắn tạm dừng nhường. Dùng vịn vòi nước tay phải dụi mắt một cái. Xác định không có hoa mắt. Một mặt mộng bức. Ngọa tào. Người đâu? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.